Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử đoàn tổng cộng có 8 người. Lão đại, lão nhị cùng với lão tam đang sống ở châu Âu. Vì vậy thông tin về 3 người có rất ít ở trên Internet. Ngay cả hình ảnh cũng không có. Ngược lại, lão tứ trà trộn vào giới giải trí, đóng vai trò là một diễn viên, rất thuận buồm xuôi gió. Lão ngũ thì không có tin tức. Mộ An An nhìn một vòng, liền tập trung vào lão lục của thái tử đoàn, Tông Chính Nghiêm, thái tử đoàn của gia tộc Tông Chính. Ngoại trừ thất gia gia, những người khác đều đang ở châu Âu để tập trung ổn định công việc kinh doanh của gia tộc. Hoặc họ là những nhân tài hàng đầu trong các lĩnh vực khác. Chỉ duy nhất lục gia Tông Chính Nghiêm phung phí tài sản gia đình, trang điểm xinh đẹp, ăn chơi trác táng. Khi Mộ An An lướt đến hình ảnh, trực tiếp gán một cái mác lẳng lơ. Mộ An An hiếm khi thấy đàn ông để tóc dài mà không phải là gay. Nhưng người đàn ông này không có một chút nữ tính, chỉ có lẳng lơ mà thôi. Các đường nét trên khuôn mặt mềm mại hơn, đeo kính không tròng càng có văn hóa hơn, nhưng nụ cười trời sinh lại càng tăng thêm nét đặc biệt. Đó là khuôn mặt giết chết cả đàn ông và phụ nữ. Strong 185. Điên rồi sao? Theo tin tức về Tông Chính Nghiêm mà mình mới đào bới, Mộ An An còn biết đến một cái tên của một câu lạc bộ ở thủ đô. Câu lạc bộ này do Tông Chính Nghiêm thành lập, là nơi chứa đựng những phương tiện giải trí hàng đầu trong xã hội. Bề ngoài nguy nga lộng lẫy, xa xỉ đến cực điểm. Đó là nơi tụ tập cố định của thái tử đoàn, nhưng thỉnh thoảng cũng có mở ra để vận hành, nhưng hoàn toàn do tâm trạng của mấy chủ tử quyết định. Sẽ vận hành bao nhiêu người, thu phí bao nhiêu. Đôi khi mấy chủ tử có tâm trạng vui vẻ, sẽ mở cánh cửa câu lạc bộ tác gia, có thể được chơi miễn phí. Có đôi khi hứng thú làm điều ác, trực tiếp chọn một người, thu phí một tiếng cao ngất ngưỡng. Nhưng chỉ cần tác còn mở cửa buôn bán, vẫn có vô số người, mặc dù phải trả giá trên trời cũng vẫn lao tới cửa. Bởi vì đây là con đường duy nhất có thể tiếp cận với thái tử đoàn. Tông Chính Nghiêm thích vui chơi, nên thường ở tác tổ chức các bữa tiệc theo chủ đề, cũng sẽ đưa thư mời ra bên ngoài. Mộ An An tìm kiếm sâu hơn, và đã tìm thấy một blogger trên Weibo. Người này thuộc câu lạc bộ của thái tử đoàn. Khi tác có tiệc theo chủ đề, thì sẽ đưa tin tức, phát hành vé vào cửa. Có một bài viết được ghim lên hàng đầu, chính là buổi tối ngày mốt, tác sẽ tổ chức tiệc vũ hội mặt nạ với số lượng vé mời có hạn. Mộ An An nhìn thấy liền vô cùng hưng phấn, suýt chút nữa là nhảy ra khỏi giường. Ngày mốt, cô đã ở thủ đô rồi. Hơn nữa, blogger này nói rằng có một điều siêu bất ngờ trong tiệc vũ hội mặt nạ. Nghe nói mấy vị chủ tử đều sẽ có mặt. Khi tin tức này được đưa ra, bình luận ở phía dưới đã sớm điên cuồng rồi. Mộ An An rất kích động, vì đây là một cơ hội tuyệt vời. Một cơ hội tuyệt vời để đào sâu về triệu chứng đau đầu của thất gia. Không ai biết về thất gia nhiều hơn ngoài mấy người ở trong thái tử đoàn. Mộ An An bắt đầu điều tra phương thức lấy được thư mời. Nhưng mà, khi nhấp vào liên kết để lấy thư mời giới hạn, động tác của Mộ An An đột nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng, bởi vì cô ý thức được một điểm rất tệ. Mộ An An nhận ra rằng việc tự mình khai thác quá khứ của thất gia là một chuyện vô cùng bất lịch sự. Suy cho cùng thì thất gia bởi vì chuyện nào đó mà tạo thành PTSD, chứng tỏ chuyện đó vô cùng bi thảm. Cô đào bới nỗi đau của người khác, điều này vô cùng không nên. Nhưng, Mộ An An biết rất rõ, nếu như không đào bới câu chuyện về chứng đau đầu của thất gia ra, thì giữa cô và thất gia sẽ luôn tồn tại một khoảng cách. Vĩnh viễn không có cách từ mối quan hệ giữa trưởng bối và trẻ con bước vào mối quan hệ người yêu thân mật. Chuyện này, bác sĩ Cố sẽ không nói cho cô nghe. Thất gia cũng sẽ không nói cho cô. Cô sẽ không bao giờ có một bước đột phá để biết được hết tất cả về chuyện này, cách chương.